Hokage Chichutetsu Senmei, tác giả, Phao Phao Ngư Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 431, chương 432, toàn bộ kế hoạch. Sẽ nói cho ngươi biết mục đích của ta trước. Ta nghĩ trước tiên nói cho ngươi một chuyện khác. Chutetsu Senmei nói rằng, chuyện gì? Narashikaku trầm giọng hỏi, cầm bầu rượu lên lại cho mình rót một chén. Chutetsu Senmei khẽ cười nói. Trên thực tế, lại biết được thập vĩ sự tình sau, ta liền lập ra một cái kế hoạch, một cái để cho mình trở thành thập vĩ Jinchuriki kế hoạch. Người cũng muốn cướp đoạt vĩ thú. Narashikaku kinh hô, lông mày đã hoàn toàn chíu ở cùng nhau, ha ha. Chutetsu Senmei cười nhạt, lắc đầu nói, người đoán rất đúng, nhưng cũng lý giải sai rồi. Từ lúc Akatsuki hành động trước, ta liền đã chiếm được 9 con vĩ thú bộ phận chakra, cùng với thập vĩ bộ phận thân thể, cũng để thập vĩ lấy không trọn vẹn trạng thái phục sinh. Chutetsu Senmei nhìn Narashikaku ánh mắt khiếp sợ, lạnh nhạt nói, hiện tại ta đã là thập vĩ Jinchuriki, tuy rằng trong cơ thể ta thập vĩ chỉ là chân chính thập vĩ một phần nhỏ, về mặt sức mạnh xa kém xa chân chính thập vĩ. Thế nhưng ở sức mạnh đẳng cấp lên nhưng là nhất trí thập cái gì? Nghe được Chutetsu Senmei, Narashikaku cũng không còn cách nào giữ vững bình tĩnh. Cả người rộng mở đứng lên, biểu hiện khiếp sợ nhìn Chutetsu Senmei, không trách liền mộc độn đều bại lộ. Nguyên lai đây mới là hắn chân chính lá bài tẩy, có điều đây cũng quá kinh thế hãi tục. Này nói cách khác, cho dù Uchiha Madara trở thành thập vĩ Jinchuriki, sức mạnh có lẽ sẽ mạnh hơn ta, nhưng chân chính đánh tới đến, thắng bại nhưng không thể lấy này mà định luận. Chutetsu Senmei tiếp tục nói, huống chi, ta còn có cái khác chuẩn bị. Kỳ thực nói đến chakra cùng nhẫn thuật quan hệ, có thể lý giải vì là hỏa dược cùng sùng ống nhóm vũ khí trang bị trong lúc đó quan hệ nắm giữ nhiều hơn nữa hỏa dược. Nhưng trong tay ngươi nếu như chỉ có một cây súng lục, mà đối phương tuy rằng nắm giữ chút ít hỏa dược, nhưng cũng ăn mặc áo chống đạn, nắm giữ ống phóng dốc két, đại pháo các loại mạnh mẽ vũ khí, hai người sức chiến đấu cũng tuyệt nhiên không giống. Nhưng nếu như hai người hỏa dược số lượng không giống, thế nhưng vũ khí trong tay là như thế, như vậy giữa hai người thắng bại thì lại có thể dựa vào kinh nghiệm chiến đấu, phản xạ thần kinh, chiến thuật các loại những nhân tố khác mà định. Chỉ có làm nắm giữ chút ít hỏa dược người dùng hết thảy hỏa dược, nắm giữ lượng lớn hỏa dược người mới có thể thắng được. Thắng lợi chakra cùng nội lực không giống, ninja chiến cũng cùng tiên hiệp trong tiểu thuyết chiến đấu không giống, vẻn vẹn chỉ dựa vào chakra lượng bao nhiêu là không cách nào 100% bảo đảm thắng lợi. Ninja đẳng cấp phân chia cũng không phải xem ninja chakra lượng bao nhiêu, mà là muốn tổng hợp hết thảy tố chất, bằng không trung nhẫn cuộc thi cũng là hoàn toàn không có ý nghĩa. Mới vừa từ ninja trường học tốt nghiệp Naruto, nắm giữ sa Kakashi chakra, nhưng Naruto nhưng chỉ có thể sử dụng pháo đẳng cấp vũ khí, mà Kakashi chakra lượng tuy rằng ít hơn Naruto, nhưng lại có thể sử dụng máy bay, đại pháo, tăng các loại. Giữa hai người thắng bại không có chút hồi hộp nào. Chính vì như thế, tuy rằng Chutetsu Senmei trong cơ thể thập vĩ xa kém xa chân chính thập vĩ, thế nhưng ở sức mạnh đẳng cấp lên nhưng là như thế. Đặc biệt là Chutetsu Senmei đã trở thành thập vĩ Jinchuriki nhiều năm, nhưng Uchiha Madara chỉ là vừa trở thành thập vĩ Jinchuriki, đang lợi dụng thập vĩ sức mạnh tâm đắc cùng với sử dụng cùng với đối ứng với nhau chiến thuật lên. Uchiha Madara xa kém xa Chutetsu Senmei, huống chi Chutetsu Senmei còn có Tensei gần. Cùng với Naruto, Sasuke, Kimimaro chờ ba vị giúp đỡ, lẽ nào ngươi là muốn cho Akatsuki phục sinh thập vĩ? Narashikaku lại một lần nữa kinh hô. Biểu hiện đã hoàn toàn mất cảm giác bình thường. Narashikaku cực sự bình tĩnh, lý trí, cho dù là một năm trước Konoha cùng Vân Ẩn chiến tranh, Narashikaku cũng có thể coi như không quan trọng, chưa từng có thất thố qua. Thế nhưng hôm nay, Narashikaku đã hoàn toàn khống chế không được tâm thái của chính mình. Chutetsu Senmei nói tới tất cả đều hoàn toàn ra Narashikaku nhận thức không sai. Ta muốn lợi dụng lần này chiến tranh. Chutetsu Senmei lạnh nhạt nói. Mạnh mẽ Akatsuki có thể khiến cho nhẫn giới ngũ đại nhẫn thôn liên hợp lại cùng nhau mà mất đi vĩ thú nhẫn thôn. Nếu như lại biết được Akatsuki mục đích thực sự sau, bọn họ tuyệt đối sẽ vứt bỏ dĩ vãng thành kiến. Liên hợp lại cùng nhau cùng chống đỡ Akatsuki dã tâm mà ta. Chutetsu Senmei đứng lên. Nhìn Narashikaku, sắc mặt vẻ mặt từ từ dữ tợn. Ngữ khí cuồng nhiệt nói rằng, mà ta thì lại muốn lợi dụng lần này chiến tranh. Suy yếu cái khác nhẫn thôn sức mạnh. Đồng thời bảo vệ Konoha sức mạnh chờ chiến sự kết thúc. Bảo tồn hoàn chỉnh sức mạnh Konoha. Là có thể nhân cơ hội một lần tiêu diệt cái khác nhẫn thôn. Hoàn thành nhẫn giới nhất thống. Mà chúng ta cũng sẽ bởi vì hoàn thành cái này tráng cử. Đang vì thế giới mang đến hòa bình đồng thời tên thùy ngàn sử. Này quá điên cuồng. Narashikaku lẩm bẩm nói, vì cái kế hoạch này, ta chuẩn bị rất nhiều năm. Chutetsu Senmei bình tĩnh tự thuật nói, căn cứ tình báo của ta, nếu như ngũ đại nhẫn thôn liên hợp, như vậy có thể đảm nhiệm sở tình báo đội đội trưởng ứng cử viên. Cũng chỉ có chúng ta Konoha Yamanaka Inoichi, cùng với vụ ẩn thôn Ao Ao sớm đã bí mật nương nhờ vào cho ta. Chỉ cần lão sư có thể thuyết phục Inoichi tiền bối. Như vậy chúng ta liền có thể triệt để khống chế lại ninja liên quân hệ thống tình báo. Không này. Quá điên cuồng. Narashikaku rất nhanh sẽ ổn định lại nội tâm khiếp sợ. Nhìn Chutetsu Senmei lắc đầu nói. Nếu như việc này bị cái khác nhẫn thôn biết được. Chúng ta Konoha sẽ không có đất đặt chân. Ha ha. Chutetsu Senmei cười nhạt. Nhẹ giọng nói. Lão sư, ngươi sở dĩ sẽ cho là như thế. Đó là bởi vì ngươi vẫn không có chân chính từng trải qua thập vĩ chakra hình thức sức mạnh. Bằng không ngươi liền sẽ không nói ra lời nói như vậy một năm trước chiến tranh. Chẳng lẽ còn không có thể làm cho ngươi triệt để tỉnh táo sao? Vậy ngươi còn có cái khác kế hoạch sao? Narashikaku bình tĩnh hỏi, đương nhiên. Khống chế ninja liên quân hệ thống tình báo là tất cả mọi thứ tiền đề. Chutetsu Senmei cười nói. Ta sớm đã bí mật đã khống chế khoảng chừng 3.000 người bia đỡ đạn quân lính. Trong bọn họ có rất nhiều đều là sơn tặc thổ phỉ một loại người bình thường. Cũng có một chút là lang thang ninja. Những người này chỉ cần hơi hơi huấn luyện một chút là có thể phát huy được tác dụng. Bọn họ tác dụng ở chỗ. Thay thế chúng ta Konoha ninja chết trận. Chutetsu Senmei lãnh khốc nói. Ngữ khí bình thản. Không có một chút nào cảm tình. Ngoài ra, Orochimaru sớm đã bí mật thu thập lượng lớn cường giả tế bào. Những cường giả này đều có một cái cộng đồng đặc điểm. Vậy thì là bọn họ đều là người chết. Chutetsu Senmei tiếp tục nói. Ta sẽ giết chết Orochimaru. Được những cường giả này tế bào. Sau đó đi cùng Uchiha Madara liên thủ. Uchiha Madara có 10 vạn bạch Zetsu. Nhưng cũng khuyết thiếu cao thủ. Mà ta thì lại có thể sử dụng. Uế thổ chuyển sinh. Vì hắn cung cấp lượng lớn cường giả. Những này. Uế thổ chuyển sinh. Đi ra cường giả. Sẽ đang đại chiến bên trong. Giúp chúng ta tiêu diệt cái khác nhẫn thôn ninja. Nếu như kế hoạch vận hành hoàn mỹ. Chúng ta Konoha nắm giữ 3.000 tên chết thay bia đỡ đạn. Có thể bảo tồn dưới toàn bộ sức chiến đấu thế nhưng cái khác nhẫn thôn thì lại khác. Dưới sự khống chế của ta, bọn họ sẽ có lượng lớn ninja chết trong trận chiến này. Chutetsu Senmei vẻ mặt cực kỳ lạnh lẽo. Ở ngăn ngắn mấy câu nói bên trong, liền đã xác định mấy vạn người tử vong. Cầu vốt 10 đờ cuối chương đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn. Năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.